Cô phẫn nộ chỉ tay xuống nhà dưới và hét lên với tất cả sức lực của mình. Chỉ cần tôi nhảy xuống là tôi biết mình là ma rồi. Nếu tôi là ma tôi nhảy xuống thì không chết. Sao, có vẻ đúng, cô ấy đã chết, cô ấy nhảy lầu cũng không sao, phải không? Vậy tôi còn làm gì ở đây nữa? Khuyên ma đừng tự tử, tôi có hơi ngu không? Tôi tự đánh vào cái đầu nhỏ bé của mình để bình tĩnh lại. Nhảy đi, à, không, chờ tôi một phút rồi nhảy được không? Tôi muốn xuống nhà chờ cô trước. Một tiếng khóc nức nở của Tiểu Tinh. Đúng là cô nghĩ tôi là ma. Cô đang đấu tranh với cái quái gì vậy? Làm ma thì có gì không ổn? Chẳng phải cô đã làm việc đó 2 ngày rồi sao? Chưa phải ngày nào bạn cũng viết tiểu thuyết, lướt web, chơi game sao? Cô nói với tôi, có gì khác biệt giữa việc chết và chưa chết? Nếu không có gì khác nhau, thì hãy sống. Đừng nhảy lầu, xuống đây đi. Sau khi hét xong, tôi đã khóc. Hãy khóc vì sự ngu ngốc của chính mình. Tại sao tôi phải đứng đây thổi gió lạnh và khuyên một ma quỷ sống sót và không được nhảy lầu? Đây không phải là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã phản ứng lại, và tôi đã làm thế lần thứ 2, và khuyên cô ấy đừng nhảy lầu nữa. Tôi hiểu điều đó, nhưng thật sự tôi sợ rằng sau khi Tiểu Tinh nhảy từ đây xuống, bé sẽ biến mất như Chu Tiểu Hồng. Cô xuống trước đi, được không? Dù cô có thắc mắc gì trong lòng bây giờ, tôi cũng hứa với cô, ngày mai sẽ đi xin giúp cô để cô có thể tiếp tục ở lại viết tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất, chúng ta vẫn nói chuyện như trước đây, có được không? Tôi cầu xin một cách khiêm tốn. Quảng cáo, cách chương.